Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283, chương 284, tương lai cảnh. Đại mộng luân hồi thuật. Đại Hắc Cẩu cắn răng, hướng về phía trước phóng ra một bước, muốn thoát ly Lâm Phong cùng Giao Quang Thánh Tử chiến trường. Nhưng cùng lúc đó, Giao Quang Thánh Tử thấy thế, nhưng cũng hờ hững vỗ vỗ Long Văn Hắc Kim Đỉnh. Ngươi đi không được. Oanh, rộng lớn vù vù tiếng vang lên. Trong chốc lát, một cỗ không thể bế nghễ đế uy, như ngập trời như hồng thủy từ Hắc Kim Long Văn Đỉnh bên trong trào lên mà ra. Khí thế kia quét ngang bát hoang, cái này uy áp quan lại thiên địa, cái này để người ta sinh lòng e ngại lực lượng, ầm ầm giáng lâm tại Đại Hắc Cẩu đỉnh đầu, để hắn sinh sinh ngừng lại bước chân, lộ ra một mặt vẻ kinh hãi. Đi, Lâm Phong bình tĩnh lời nói lặng yên rơi xuống. Đại Hắc Cẩu quay đầu, đã thấy Lâm Phong chính lạnh nhạt nhìn xem hắn, hững hờ trên mặt, cái kia thâm thúy trong hai con ngươi, tựa hồ cất giấu vạn cổ sao trời, ngàn năm tuế nguyệt, ẩn chứa nguồn gốc từ thực chất bên trong tự tin, truyền lại đến Đại Hắc Cẩu trong lòng, để hắn không khỏi toàn thân chấn động. Hắn lại lần nữa phóng ra một bước, lại so trước đó càng thêm kiên quyết, đồng thời cũng chịu đựng lấy cường đại đế uy áp chế. Gian nan được giống như tại vũng bùn bên trong tiến lên. Hắn không biết đế uy nếu là toàn diện hướng hắn đánh tới, mình sẽ hay không chết ở đây. Hắn chỉ biết là giờ khắc này, hắn hoàn toàn tính mệnh giao phó cho Lâm Phong. Đây là đồng bạn ở giữa tín nhiệm. Hừ, ta nói ngươi đi không được, ngươi liền cũng là đi không được. Giao Quang Thánh Tử hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa đánh ra Hắc Kim Long Văn Đỉnh. Cái này kinh khủng cực đạo đế khí phía trên, đúng là bỗng nhiên tách ra một trận diệu thế ánh sáng. Thân đỉnh tại vù vù, là cái kia đại đạo thanh âm, hồng trung từng trận vang lên, cái kia vô cùng tiếp cận bản nguyên tìm kiếm, như muốn khiến thế gian toàn bộ sinh linh, cũng vì đó run rẩy cúng bái. Không thể khinh nhờn, nhưng chính là tại lúc này, Lâm Phong động, hắn chậm rãi giơ tay lên, toàn thân lực vô hình cuồn cuộn, kia là luân hồi lực lượng, gia trì tại tâm hắn bên trên, nở rộ tại hiện thế, sinh ra không thể miêu tả biến hóa. Cuối cùng hắn đối Hắc Kim Long Văn Đỉnh đưa ngón trỏ ra, chỉ nói một tiếng, nát, bành. Một tiếng thanh thúy tiếng vang lặng yên mà lên, Long Văn Hắc Kim Đỉnh thế mà nát. Cái này tuyên khắc lấy đại đế phù văn cực đạo chi khí, tại trong tích tắc bạo liệt thành đầy trời tinh thiết mảnh vụn, mỗi một khối đều đang nhấp nháy lấy tuyệt mỹ ánh sáng, chiếu rọi tại hiện thế thời gian bên trong, gánh chịu vài vạn năm bí mật. Tại cái này ba quang lấp lánh giữa trời bên trong, cực tốc biến rời, lưu cho thế nhân một vòng kinh hồng ảnh. Hết thảy bối cảnh là hắc ám con đường, máu nhuộm đỏ tinh không. Thậm chí cuối cùng ngay cả cái kia lấm ta lấm tấm mảnh vỡ cũng đều toàn bộ tiêu diệt tại hư vô. Long Văn Hắc Kim Đỉnh ngay tiếp theo thế này tất cả vết tích hoàn toàn biến mất không gặp, phảng phất chưa từng có xuất hiện. Tồn tại lạc ấn bị sinh sinh xóa đi, lại giống là một cái sự vật đi đến cuối con đường, cuối cùng dẫn tới quy khư kết cục. Giờ khắc này, tất cả mọi người sửng sốt, Diệp Phàm con ngươi đột nhiên co lại, Đoàn Đức miệng đều nhanh trương đến vỡ ra. Một đám thiên kiêu trên mặt biểu lộ, từ cuồng nhiệt đến kinh ngạc, chỉ ở cái này ngắn ngủi một nháy mắt, Giao Quang Thánh Tử cũng choáng. Tay của hắn còn dừng lại tại không trung, nhưng hắn lại là thật sự rõ ràng cảm giác được mình cùng Hắc Kim Long Văn Đỉnh liên hệ mất đi, cứ như vậy mất đi. Đây là sự thực, nói đùa cái gì? Tất cả mọi người trong lòng đều là đồng dạng chấn kinh. Đi, Lâm Phong lời nói lại lần nữa vang lên, ngắn gọn mà hữu lực, kia là không thể nghi ngờ ngữ khí, đáng giá phó thác lòng tin. Đại hắc cẩu quay đầu nhìn Lâm Phong, lại sau khi nhìn thấy người một mặt tái nhợt, quay chung quanh tại quanh người hắn luân hồi lực lượng, đã ở cùng hiện thực va chạm bên trong, liên tiếp sụp đổ, hóa thành hư vô, còn thừa không có mấy. Thấy cảnh này, đại hắc cẩu dường như nghĩ đến cái gì, cắn răng, lại không có do dự xuống dưới, nắm chặt thời cơ này, đột nhiên vùi đầu hướng ra phía ngoài phi nước đại, rất nhanh thoát ly nơi này, hướng cái kia Diệp Phàm cùng Đoàn Đức chỗ khu vực lao tới mà đi. Cho đến giờ phút này, Lâm Phong mới rủ xuống cái tay kia, còn sót lại luân hồi lực lượng bị hắn thu hồi chân linh bên trong. Cùng lúc đó, kinh người dị biến lại độ phát sinh. Rầm rầm rầm, toàn bộ tuyết cốc mặt đất bắt đầu kịch liệt đung đưa. Tuyết đọng chút xuống, đầy trời gian nan vất vả bay múa. Lại là nơi đây pháp tắc đột nhiên rung chuyển, giữa thiên địa cuốn lên một cỗ cuồng loạn lực lượng. Khôn cùng mái vòm rơi xuống một chùm đạo quang, đánh vào Long Văn Hắc Kim đỉnh nguyên bản sụp đổ khu vực. Chỉ nghe thấy, phốc, một tiếng vang nhỏ, dường như hư giả bọt biển huyễn ảnh vỡ tan. Tại những hư vô đó bên trong tiêu tán bụi bặm, lại bỗng nhiên tách ra vạn trượng tia sáng. Sáng chói diệu thế, giờ phút này như nắng gắt từ từ bay lên. Từng khối mảnh vỡ tại trong lúc vô hình ngưng tụ thành. Từng mảnh vết tích tại quá khứ bị tái tạo. Sụp đổ Long Văn Hắc Kim đỉnh. Đúng là tại cái này trong nháy mắt, như là thời gian đảo lưu, tại huyễn ảnh bên trong tái hiện, mà giao quang thánh tử trên tay truyền đến chân thực xúc cảm. Hắn khó có thể tin quay đầu nhìn lại. Đã thấy Long Văn Hắc Kim đỉnh hào hào sinh địa lơ lửng ở nơi đó. Chỉ là nhiều từng đạo tự dưng lóe lên quỷ dị chi cảnh, như là cách một thế hệ cái bóng tại tái hiện, như mộng như ảo. Cái bóng bên trên là vô số hắc ám bắt đầu, di thiên náo động bắt đầu, mênh mông tiên lộ phía trên, vô số cường giả chí cao tranh phong, cùng bóng tối vô cùng vô tận người chém giết. Hắn thậm chí nhìn thấy mình cũng ở trong đó chém giết chiến đấu. Mà Hắc Kim Long Văn Đỉnh liền cũng là tại cái này hư vô cảnh bên trong. Sụp đổ thành tro, cuối cùng cái bóng cảnh theo gió đánh tan, còn mang đi tất cả vết tích. Giao Quang Thánh Tử cũng toàn thân chấn động, rõ ràng phát giác hắn nguyên bản mất đi cùng Hắc Kim Long Văn Đỉnh liên hệ. Giờ phút này lại lần nữa bị cảm ứng chặt chẽ đến, thậm chí ngay cả hắn đều cảm thấy có chút không chân thực. Tất cả mọi người cũng là chứng kiến một màn thần kỳ này, lại đều là làm ra cùng lúc trước không kém bao nhiêu phản ứng. Nghẹn họng nhìn chân chối, làm cái quỷ gì? Đoàn Đức biểu lộ không biết có bao nhiêu đặc sắc, nhưng loại này mất mà được lại cảm giác, nhưng lại chưa để Giao Quang Thánh Tử lớn đến mức nào vui quá đỗi. Trái lại, hắn hiện tại chỉ có lòng tràn đầy chấn động, nhìn xem Lâm Phong cái kia đùa cợt thần sắc, hắn bình tĩnh như nước hồ thu, tựa như là đột nhiên bị càn quét được gợn sóng cuồng lên. Triều sinh dâng lên, thật lâu không cách nào bình tĩnh, ngươi đến cùng đối với nó làm cái gì? Thật lâu, Giao Quang Thánh Tử gầm nhẹ chất vấn, bởi vì dù hắn lòng dạ vô cùng thâm thúy, nhưng cũng chưa thấy qua quỷ dị như vậy tràng cảnh, đế khí tự hủy lại tái tạo, điều này có thể khiến người ta không sợ hãi. Không khác, chỉ là cho ngươi sớm đoán được vật này vận mệnh. Lâm Phong thanh âm, cùng ánh mắt của hắn đồng dạng lạnh. Vận mệnh, Giao Quang Thánh Tử nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó nhớ lại cái kia mê huyễn cảnh, lại là chợt cười lạnh. Vũ Long Văn Hắc Kim đỉnh trầm giọng nói, ngươi đã không phải đại đế, lại không phải thiên địa này chúa tể, lại có gì tư cách vọng đàm vận mệnh? Cái này Hắc Kim Long Văn đỉnh chính là cực đạo đế khí, truyền thừa vô số năm, vận mệnh của hắn ai có thể định? Ngươi nói ngươi có thể đoán được. lại vì sao muốn thi triển huyễn thuật lấn ta? Lần này làm há không buồn cười. Đại mộng luân hồi thuật, ức vạn năm tuế nguyệt cũng có thể quay lại tái diễn. Như thế nào là huyễn thuật? Lâm Phong lắc đầu, chỉ là ngươi cấp độ quá thấp. Đại mộng luân hồi thuật, ta cấp độ quá thấp. Ta xem là ngươi vì trợ cái kia chó đen thoát khốn. Vì vậy ở trước mặt ta nói mò láo à. Giao Quang Thánh Tử giận quá mà cười. Ngươi biết không, ta nguyên bản coi trọng nhất ngươi. Thậm chí coi ngươi là làm đời này duy nhất túc địch. Nhưng bây giờ xem ra, ngươi chỉ sợ là thật bị hạng nhất phi bọn họ nói chúng. Lực lượng sớm tại đọa tiên lĩnh bên trong làm hao mòn. Chí tôn không còn, trách không được ngay cả ta một kích đều đã ngăn không được. Chỉ có thể đi bàng môn tà đạo, chơi một chút giả thần giả quỷ cho xiếc. Dứt lời, hắn đúng là mang theo Long Văn Hắc Kim đỉnh hướng Lâm Phong phóng đi. Toàn thân thần lực bộc phát, như cuồn cuộn dòng lũ cực tốc cuồng tập. Ta hiện tại liền đến vạch trần ngươi giả trò xiếc, dạy ngươi cái gì gọi là nắm đấm lớn mới là chân lý. Thần lực chiều dâng nhấc lên gió tuyết đầy trời loạn vũ. Băng xương thương, Lâm Phong tay áo tung bay. Hắn nhạt nhìn Giao Quang Thánh Tử thất thố bảo tẩu, trong đầu lại quanh quẩn mới thời gian cảnh. Cái kia tiên lộ phía trên hắc ám náo động, nhìn như rất xa xôi, lại là cách mình vô cùng gần, nhưng cũng không thể chạm đến. Hắn chỉ có thể làm được đoán được, có lẽ cũng có thể thay đổi. Cuối cùng hắn lưu lại thở dài một tiếng. Đột nhiên mà nhớ tới Nguyên Thủy Chân Giải cuối cùng một thiên bên trong phảng phất Phật ra kệ mà nói, Phật muốn lấy trong lửa lật, lại không biết thế gian buồn vậy, sát giới không phá, sao chứng được đường bên trong thực hư, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây. Khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,